Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 810. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu ma thuật sự nổ âm một tiếng. Tại cũng ù đặc đi. Thời khắc này, dường như anh ta không còn nghe thấy gì nữa. Câu nói ấy đã gõ cho một anh ta hoa mắt chóng mặt. Ban đầu bọn họ đối phó với nhà họ Phó và Phó Lưu Huỳnh. Đâu có ai ngờ Phó Quân Thâm sẽ là chuyển thể của hiền giả ác ma. Tiêu diệt hết tất cả nghiên cứu viên trong thí nghiệm trên đảo. Bọn họ làm sao mà ngờ được. Lại có một người chạy thoát. Mà người đó vừa hay lại là bố nuôi của Doanh Tử Khâm. Lúc này, anh ta thậm chí còn không có niềm tin phản kháng nữa. Một hiền giả loại hình hỗ trợ như ăn một giờ ta. Sao có thể đối chọi trực diện với hiền giả ác ma? Vâng, bác gái, qua cho Yểu Yểu. Phó Quân Thâm gật đầu cười. Em ấy thiếu vật thí nghiệm, vừa hay tìm được cái mới. Lộ Uyên, với anh ta thì độc dược sư số một còn khiến anh ta sợ hãi hơn cả hiền giả ác ma. Ma thuật sư la lên oai oái. Đại nhân, chúng ta đều là độc dược sư, là người cùng ngành. Tôi đã làm chuyện gì có lỗi với cô đâu. Tha cho tôi đi. Cầu xin cô tha cho tôi. Trong số 22 vị hiền giả, thể chất của bánh xe số mệnh và ma thuật sư là yếu nhất. Ngọc Thiệu Vân được dụ Tiết Thanh dìu tới. Nhìn thấy cảnh này, ông trở nên im lặng. Bắt đầu suy nghĩ về việc liệu có phải mắt mình đã xảy ra vấn đề rồi không. Nghe thấy câu này, đôi mắt của ảo thuật sư bỗng trợn trừng. Không có mấy người gọi anh ta là M, gia tộc Liniger. Doanh Tử Khâm không nói chuyện hôm qua bị vây công cho Lộ Uyên và Tố Vấn. Cô tự lên trên tầng viết thiết kế thực nghiệm. Bố tôi vì chúng phải xương độc luyện kim do anh luyện chế ra, mà phải sống thoi thóp 20 năm. Doanh Tử Khâm hơi khép mắt lại. Bố ruột tôi lại vì các người mà lưu lạc ở nước Hoa. Mất trí nhớ 20 năm. Mẹ tôi cũng hôn mê 20 năm. Bác Phó vì các người mà chết. Ông Phó và bà Phó cũng đi rồi. Kết cục sẽ chỉ có không chết không thôi. Nhưng quả thật không ngờ, Phó Quân Thâm lại đến thẳng viện hiền giả, bắt ma thuật sư về đây. Lúc trước, khi tôi giải độc cho ông Phó đã nghĩ, độc dược sư số 2 này cũng sống lâu thật, lại xuất hiện rồi, là một đối thủ không tồi. Doanh Tử Khâm thản nhiên nói, nhưng không ngờ rằng, lại là một hiền giả. Lúc biết được Phó Quân Thâm là hiền giả ác ma, ma thuật sư chỉ cảm thấy không thể tin được. Ma thuật sư chưa bao giờ phải chịu đựng sự tủi nhục này. Nhưng Phó Quân Thâm ở ngay bên cạnh, anh ta còn không có dũng khí để ngẩng đầu lên. Vậy được, Yểu Yểu đang ở trên tầng đấy. Tố Vân cũng không hỏi nhiều. Cháu lên trên tìm con bé đi. Cô mở bừng mắt ra, lạnh lẽo như băng. Món nợ này, anh trả hết rồi. Anh trả được hết không? Ma thuật sư nghe mà tuyệt vọng. Không không không. Không, trên khuôn mặt của ma thuật sư đầy vẻ hoảng sợ. Cô là người hành y, cô không thể dùng thuốc độc. Năng lực đặc biệt của anh ta là luyện thuốc. Vừa nhìn đã nhận ra ngay những loại thuốc độc này hung hiểm đến mức nào. Anh ta liều mạng bóp chặt cổ mình, mà vẫn không thể nói ra bất kỳ cái tên nào. Doanh Tử Khâm nheo mắt lại. Ừ, Phó Quân Thâm buông tay, vứt ma thuật sư xuống đất, uể oải nói. Mong Doanh tiểu thư vui lòng nhận cho. Vừa hay, Doanh Tử Khâm gỡ tai nghe xuống. Em cũng chuẩn bị xong thuốc rồi. Anh về vừa đúng lúc. Tất nhiên anh ta nhận ra. Đây là thủ pháp của cổ y ngày mấy tháng trước. Bọn họ vừa mới giết một cổ y trị bệnh cho Tố Vấn. Bây giờ xem ra, vị cổ y này căn bản không chết, mà chỉ được che giấu quá kỹ thôi. Hưu đang sửa sang lại mái tóc màu lam sẫm của mình. Nghe vậy thì ngẩng đầu lên. Nói với vẻ kỳ lạ. Hả? Người đang nói chuyện với ta đấy à? Ma thuật sư tức đến hộc máu. Phó Quân Thâm. Ma thuật sư nhìn cô gái cầm lên cây kim châm dài 7 tấc. Anh ta dùng mình. Còn không phải ư? Quản gia bày tỏ sự căm ghét. Lúc trước nhìn ảnh thấy mặt mày hiền từ lắm. Mà bây giờ càng ngày càng hung thần ác sát. Tâm sinh tướng, cho nên hắn chắc chắn là một kẻ cặn bã. Hiền giả ngày trước cao cao tại thượng, giờ đây lại biến thành con chuột cống ai ai cũng có thể đánh chửi. Trong phòng khách, Tố Vấn và Lộ Uyên đang nói chuyện với nhóm đại trưởng lão và Giang Nhiên. Cho đến khi Phó Quân Thâm dẫn ma thuật sư trở về. Cơ thể của ma thuật sư run lên. Sau lưng đầm đìa mồ hôi lạnh. Đồng tử của anh ta có rút mạnh. Cô, đúng, thánh chiến là do Devil khởi xướng. Tần Linh Du chậm rãi nói. Nhưng đến cùng, ngoài một nửa viện hiền giả ra, không một người thường nào bị thương. Thánh chiến để lại ấn tượng sâu sắc cho mỗi vị hiền giả tham chiến. Nguyệt, Viêm, khi xưa các ngươi tham chiến, lần này lẽ nào lại muốn giúp kẻ ác làm việc xấu? Ma thuật sư lại nhìn sang Hưu. N giả, bánh xe số mệnh chết như thế nào? Nói không chừng chính là do hắn giết. Người cũng muốn giúp hắn. Tố Vấn kinh ngạc, tiểu thất, đây là, bà biết, bọn họ đã đối đầu với viện hiền giả. Anh quay đầu sang, chấm, ông cùng đến gia tộc Liniger được không? Ngọc Thiệu Vân bừng tỉnh, mím môi nói, được, phí lời, ma thuật sư nổi điên. Đó là vì chúng ta đã ngăn cản hắn, cho nên hắn mới không làm ra chuyện thường thiên hại lý. Thật đúng là nực cười. Tần Linh Du cười lạnh. Nếu anh ta thật sự muốn làm thế, cộng thêm hoàng đế và tử thần, chỉ dựa vào các người mà cũng đòi ngăn cản, ông cũng không dám để con gái cưng của mình hoang phí như thế. Lão già này là chính là ma thuật sư. Giang Nhiên tò mò bước lên trước, đi một vòng quanh ma thuật sư. Trong cuộc cạnh tranh đại gia trưởng chưa nhìn rõ, bây giờ nhìn mới thấy xấu vãi nồi. Lẽ nào chỉ một chuyện này đã khiến bọn họ trở thành tử thù? Đến chết không thôi, bốn vị hiền giả, các người điên rồi ư? Ma thuật sư gào lên xé họng, hắn là Devil đấy, thánh chiến là do kẻ nào khởi xướng? Hắn, mà các người lại còn giúp hắn, không sợ hắn sẽ giết các ngươi ư? Đây là biệt hiệu của anh ta trên bảng xếp hạng độc dược sư của hội kín. Dùng lúc anh ta ra khỏi thành du lịch, các người vẫn luôn muốn điều tra xem ai là người đã chế tạo ra S-23 mới. Doanh Tử Khâm lại lấy ra mấy bình thuốc. Đoán đúng rồi đấy, là độc dược sự số 1. Người ổn thật đấy. Đôi mắt đào hoa của Phó Quân Thâm lạnh nhạt liếc qua. Anh Di không ơ tay lên. Rắc rắc, hai cánh tay của ma thuật sư đã bị tháo rời khớp. Nhưng bây giờ đối mặt với Doanh Tử Khâm, anh ta chỉ cảm thấy sụp đổ. Bởi vì theo suy đoán của anh ta, độc dược sự số 1 là một người đến từ vũ trụ khác. Phó Quân Thâm xách ma thuật sư lên trên tầng, đi đến trước cửa phòng ngủ của Doanh Tử Khâm. Anh gõ cửa, cửa không khóa, vào đi. Doanh Tử Khâm ngồi trước màn hình máy tính ngẩng đầu lên. Về rồi đấy à, đại nhân. Cầu xin cô, ma thuật sư đã hoàn toàn đánh mất sự cao ngạo của một hiện giả. Anh ta bắt đầu xin tha. Tôi chỉ phụ trách luyện thuốc. Những việc khác tôi không liên quan. Đều là bọn họ làm. Kế hoạch hành động cũng do bọn họ vạch ra. Ngoài cái lần ở thế kỷ 16 ra, thì mấy thế kỷ nay tôi chưa từng bước chân ra khỏi thành thế giới. Đại nhân à, ma thuật sư đột nhiên im bặt. Không sai. Cô ấy và Dụ Tiết Thanh kịp thời quay về, gia nhập vào đội ngũ đối chiến. Không ngờ chiến tranh lại kết thúc nhanh hơn cô ấy nghĩ. Viện hiền giả gần như hoang phế. Song không có bất kỳ thương vong nào cho người thường. Cho nên về sau Tần Linh Du nghĩ kỹ lại. Cảm thấy thánh chiến nhất định có ấn tình. Tòa tháp và người treo ngược đều là hiền giả loại hình chiến đấu. Phế bọn họ ư. Nếu như là trước đây. Hay có người nói như vậy với anh ta. Ma thuật sư sẽ không tin một chữ. Thậm chí còn khịt mũi coi thường. Ôi chao, cũng có mắt nhìn đấy. Tần Linh Du vỗ tay. Còn biết đây là Devil. Quỳ xuống nhanh thế. Khuôn mặt ma thuật sự trắng bệch. Anh ta nhìn Tần Linh Du. Dụ Tuyết Thanh cùng với Hưu người trước giờ chẳng quan tâm đến việc gì. Trán đổ mồ hôi như suối. Cũng phải. Doanh Tử Khâm mỉm cười. Ánh mắt lạnh như băng. Vậy chủ nhân của anh là ai? Ma thuật sư há miệng, nhưng lại không thốt ra nổi một chữ. Nhưng liên hệ đến việc hôm qua nữ tư bảy tế nói ác ma đã quay về. Ma thuật sư run rẩy ngước lên, nhìn khuôn mặt tuấn tú đến điên đảo chúng sinh của người đàn ông. la lên một T6 yếng xé ruột xe gan. Devil. Khi ấy hiền giả tòa tháp và hiền giả chiến xa không có mặt. Sao có thể ngăn cản được hiện giả ác ma có sức chiến đấu số 1? Không nói nữa. Phó quân Thâm phủi vạt áo. Dẫn về. Cho Yểu Yểu làm công cụ thử thuốc. Xem ra, địa vị của ma thuật sư quả nhiên là thấp nhất. Vị chủ nhân kia đã trực tiếp ra lệnh bịt miệng anh ta. Có thể dùng chip, cũng có thể dùng thuốc luyện kim, hoặc cũng có thể là một năng lực đặc biệt nào đó. Cách chương.